Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 32, nhân yêu thù đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng lại, Tái Tỷ Xương trực tiếp đem phía sau trường cung giải xuống dưới, nàng đem cung kéo thành trăng tròn. Mắt nhìn này một chi mũi tên nhọn liền phải phóng xuất ra tới, nhưng mũi tên nhọn lại bị Yến Tiểu Bắc cấp bắt được. Yến Tiểu Bắc nói: "Không được đả thương người, người này trên người một không tà khí, nhị vẫn là bá tánh, tuyệt đối không thể gây thương hại vô tội. Nhưng người này thấy được chúng ta liền chạy, rõ ràng là trong lòng hổ thẹn." Tái Tỷ Xương nói: "Ở chỗ này, ta là đầu nhi." Yến Tiểu Bắc nói, liền thả người nhảy, hướng tới nơi xa chạy như bay qua đi, hắn quay đầu lại nói: "Đát Kỷ, đi theo Thạch Tín." "Hảo," Tô Đát Kỷ nói. Yến Tiểu Bắc ỷ vào chính mình tốc độ, vẫn luôn đi theo ở A Ngưu phía sau, muốn đuổi kịp A Ngưu rất đơn giản, chỉ cần 10 giây chạy mau, nhưng là Yến Tiểu Bắc cố ý không truy, đây là ở phóng trường tuyến câu cá lớn, A Ngưu một đường chạy chậm, rốt cuộc là đi tới một cái phá lậu tiểu viện phụ cận, nhưng vừa vặn không khéo, bỗng nhiên A Ngưu dẫm lên một đống trên bãi cứt trâu, ngã ở trên mặt đất. Yến Tiểu Bắc tiến lên nói: "Không có việc gì đi ngươi, các ngươi đều là tới bắt ta nương tử ta. Ta tuyệt đối sẽ không làm nàng bị các ngươi bắt đi." "Nương tử chạy mau." A Ngưu hướng tới nơi xa phòng ở duỗi tay kêu to. Yến Tiểu Bắc nhìn về phía nơi xa cái kia cũ nát sân, sân đã bị dây thường xuân cấp bò đầy, mà kia phòng ở thượng nơi nơi đều là cỏ tranh làm mụn vá, thoạt nhìn là tương đương đơn sơ. Hắn lấy ra tìm yêu bàn, phát hiện tìm yêu bàn kim đồng hồ đã ở xoay tròn, nơi này yêu khí bức người. Yến Tiểu Bắc lập tức đem địa hỏa kiếm rút ra, một chân dẫm lên này A Ngưu trên lưng, trường kiếm đã để ở hắn sau cổ thượng. "Chứ chấp yêu nghiệt này tội đương chu." Dừng tay, từ phòng trong chạy ra một cái tóc vàng nữ tử. Yến Tiểu Bắc đồng tử chợt co rút lại, hắn thực kinh ngạc. Này kinh ngạc không chỉ là bởi vì này nữ tử là tóc vàng nữ tử, hơn nữa nàng tựa hồ cùng phía trước ở trong rừng rậm gặp được nữ yêu không sai biệt lắm. Nữ tử bộ dạng điềm mỹ, lúc này đã là hùng hổ đứng ở sân cửa, nàng đôi tay móng tay vừa nhọn vừa dài, một đôi mắt tròng mắt đã biến thành giống như miêu giống nhau dựng đồng. "Buông ta ra phu quân, bằng không ta giết ngươi." Kia tóc vàng nữ tử nói. Yến Tiểu Bắc cười nói: "Tiểu tử, nếu ngươi biết ngươi thê tử là yêu quái, ngươi lại muốn bao che nàng. Ngươi đây là chi pháp phạm pháp, tội thêm nhất đẳng. Thì tính sao, nàng đối với các ngươi tới nói là yêu quái, với ta mà nói. Đó chính là ta kết tóc thê tử." A Ngưu khóc lên: "Tiểu thất nhanh lên đi, đừng động ta. Ta chỉ là một giới phàm nhân, mà ngươi tu luyện mấy trăm năm, thập phần không dễ dàng." "Không, thiếp thân không đi. Nương thân thể không tốt, thiếp thân nếu là cũng đi rồi, ai tới chiếu cố nương. Tuy rằng ta là yêu, nhưng ta chưa bao giờ hại qua người, yêu dung không dưới ta, nhân loại cũng dung không dưới ta, trong thiên hạ chỉ có tướng công thiệt tình rất tốt với ta không đi. Chết cũng không đi." Tóc vàng nữ tử nói, phía sau đã xuất hiện 7 cái đuôi. Yến Tiểu Bắc đồng tử hơi hơi co rút lại, tâm nói này hẳn là cũng là hồ ly tinh, nhưng tựa hồ cũng không phải chính mình gặp được cái kia cửu vĩ. A Ngưu mắng: "Ngươi như thế nào liền như vậy mặt dày mày dạn đâu? Ta không cần ngươi, ngươi đi, đi a." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này vừa nói ra, kia hồ tiểu thất thân thể mềm mại run lên, lập tức liền nước mắt rơi như mưa, nàng nghẹn ngào lên, cứ việc nàng biết đây là A Ngưu làm chính mình rời đi thoát đi nơi thị phi này kế sách tạm thời, nhưng là nàng nghe thế câu nói, nàng vẫn là tim như bị đao cắt, đau đớn vạn phần. "Ta, sinh là Ngưu gia người, chết là Ngưu gia quỷ. Bắt yêu sư, nếu ta đã chết ngươi có phải hay không liền không vì khó ta nhà chồng?" Hồ tiểu thất cuối cùng vẫn là buông xuống móng vuốt, nàng vẻ mặt bi thiết nói, nàng nước mắt rơi như mưa, nức nở lên. Yến Tiểu Bắc nheo lại đôi mắt, có thể suy xét, không cần, lúc này Tô Đát Kỳ đã đuổi theo lại đây, cùng Tô Đát Kỳ một khối, còn có Tái Tỷ Xương. Tái Tỷ Xương cầm lấy cung nói: "Này nữ tử là yêu." "Ha ha ha." Hồ tiểu thất thất tha thất thểu quá nổi lên đầu: "Tướng công, này 2 năm. Là ta này mấy trăm năm vui vẻ nhất nhật tử, cuộc đời này tuy rằng dài lâu, nhưng gặp được ngươi phía trước ta đều là ở sống uổng niên hoa, nếu có kiếp sau, nguyện ta làm người. Có thể cùng ngươi chân chính làm một đôi bên nhau cả đời phu thê." Nàng nhắm lại mắt, móng vuốt đã hướng tới chính mình ít hầu tới gần. "Nương tử, không cần." A Ngưu kinh hô, liền ở nàng muốn tự sát thời điểm, bỗng nhiên Yến Tiểu Bắc cái đinh đã ném ra tới, trực tiếp văng ra tay nàng, hắn nói: "Hảo, các ngươi không có việc gì." "A, không chỉ là A Ngưu, còn có những người khác cũng đều mong." Hồ tiểu thất nói: "Bắt yêu sư, ngươi là tưởng đổi ý ta phía trước liền nói quá, người cùng yêu giống nhau, có thiện liền có ác." Yến Tiểu Bắc nâng dậy A Ngưu: "Vừa rồi ta bức bách ngươi thê tử ra tay, nhưng là ngươi thê tử vẫn như cũ không có ra tay đả thương người, cho nên nàng là cái hảo yêu. Nếu là hảo yêu ta, nếu là giết nàng, ta đây liền thành ác nhân. Này lời nói ra, lại là làm chung quanh người á khẩu không trả lời được, mà lúc này ở một thân cây sau, dẫn theo Lãng Hoa A Hương trộm dò ra đầu, nàng nhìn thoáng qua Yến Tiểu Bắc cùng Tô Đát Kỷ, khóe miệng hơi hơi giơ lên, hư tiểu khúc liền trở về đi. Tô Đát Kỷ thở phào nhẹ nhõm, nàng nói, thật tốt quá, ta cũng cảm thấy vị cô nương này cũng không phải người xấu. Không được, nếu là yêu quái, gì có không giết đạo lý. Ngươi nếu là không chịu hạ sát thủ, ta đây liền thế ngươi sát. Tái Tỷ Sương nói, chiếu ngươi nói như vậy, ta Hỏa Phượng cũng coi như yêu quái, ngươi cũng muốn sát nó. Yến Tiểu Bắc nói, hai mắt xuất hiện một mặt lạnh lẽo. Ta, Tái Tỷ Sương cắn răng, nhưng vẫn là buông xuống cường cung, nàng hừ một tiếng, không nói chuyện nữa. Hồ Tiểu Thất tới ở Yến Tiểu Bắc trước mặt, nàng nói. Đa tạ ân công không giết tri ân, nói nàng liền phải quỳ xuống, mà Tô Đát Kỷ vội vàng nâng trụ, nàng nói. Yến đại ca nói rất đúng, vừa rồi ngươi thà rằng hy sinh chính mình cũng muốn ôm quyền ngươi nhà chồng an toàn, ngươi là người tốt hảo yêu. Tiểu thất nha, lúc này từ trong viện đi ra một cái lão thái, kia lão thái tay vịn một cây quải trượng, nện bước không song hướng tới bên này đi tới, nàng hai mắt trắng dạ. Yến Tiểu Bắc liếc mắt một cái liền nhìn ra tới đây là một cái trọng độ bệnh đục tinh thể, ở cái này khuyết thiếu chữa bệnh niên đại, bệnh đục tinh thể trên cơ bản cùng mắt mù không có gì hai dạng. Lão thái ra tới, mà Hồ Tiểu Thất cùng A Ngưu Sam nàng, Hồ Tiểu Thất nói. Nương, ngươi như thế nào ra tới a? Lão thái nói. Vị kia đại nhân đâu? Vị kia đại nhân đâu? Lão thái, đã không có việc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc nói, lão thái bắt được Yến Tiểu Bắc tay, lão nước mắt thủy mông lung, nàng thanh âm khàn khàn nói. Đại nhân, đừng bắt ta ra con dâu của ta là người tốt. Nếu không phải con dâu của ta, sợ là ta bộ xương già này sớm đã không còn nữa, lúc ấy ta sinh một hồi bệnh nặng, là con dâu của ta tự mình đi trong núi hái thuốc. Lão thái biểu tình rõ ràng, làm người động dung. Cách chương.